Bây giờ Diệp Huyền bước vào Vũ Đế nhất trọng cũng có một quãng thời gian. Ở thỉnh thoảng tu luyện cùng loại bảo vật như hải thần chi tuyền thẩm thấu. Tu vi của hắn cũng dần dần đạt đến cửu giai nhất trọng đỉnh phong. Mà Diệp Huyền hiện tại cần xung kích, chính là cửu giai nhị trọng. Lúc trước trong chiến đấu, tuy sức chiến đấu của Diệp Huyền không kém gì một ít Vũ Đế tam trọng. Thậm chí cùng Vũ Đế tam trọng đỉnh phong cũng có thể tiến hành tranh tài một phen. Thế nhưng bởi vì tu vi hạn chế, làm cho Diệp Huyền ở thời điểm sử dụng sát chiêu có rất nhiều hạn chế. Có loại cảm giác không triển khai được. Nói cách khác, hiện tại cho dù Diệp Huyền có thể tương đối ung dung đánh bại một Vũ Đế tam trọng, nhưng nếu như muốn đánh giết, lại không phải dễ dàng như vậy. Chỉ khi nào tu vi của hắn đột phá cửu giai nhị trọng, như vậy liền không giống. Cửu giai nhất trọng cùng nhị trọng ở trong cảnh giới Vũ Đế là hai cấp độ tuyệt nhiên không giống. Một khi đột phá, chỉ là bản chất huyền nguyên tăng lên, thì sẽ để thời điểm Diệp Huyền cùng cường giả tam trọng chiến đấu trở nên càng thêm thành thạo điêu luyện. Còn đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, cường độ linh hồn hắn hoàn toàn đã vượt qua Vũ Đế nhị trọng bình thường. Không gian lĩnh ngộ hắn cũng xa xa vượt lên Vũ Đế nhị trọng bình thường. Hắn duy nhất khiếm khuyết chính là huyền nguyên tăng lên. Điểm này đối với Diệp Huyền mà nói vẫn có chút khó khăn. Diệp Huyền tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết cần huyền nguyên. Mỗi một cấp đều là gấp 10 lần cường giả đồng cấp, thậm chí nhiều hơn. Bởi vậy Diệp Huyền từ nhất trọng đột phá đến nhị trọng, trong thời gian ngắn muốn hấp thu thiên địa huyền khí cũng là gấp 10 lần Vũ Đế phổ thông. Này không thể nghi ngờ là một tiêu hao cực lớn. May mắn chính là khi chiếm được không gian giới chỉ của nhiều cường giả như vậy, từ bên trong được tài nguyên đủ để chống đỡ Diệp Huyền đột phá. Trước khi tu luyện, Diệp Huyền tiêu hao thời gian nửa tháng tiến hành luyện chế. Ở dưới sự giúp đỡ của Hiên Viên Lô cùng hai địa hỏa và thiên hỏa, Diệp Huyền luyện chế đan dược tốc độ cực nhanh. Kiếp trước, tuy Diệp Huyền dựa vào các loại biện pháp cùng kỳ chân dị dược, lấy cảnh giới Vũ Hoàng đỉnh phong, huyền thức thôi thúc đến cửu giai, có thể luyện chế đan dược cửu giai. Cách chương